Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 181, sắp bỏ qua chuyện lý thú. Gặp Thánh Tăng ca ca vì chính mình nhận lấy lễ vật. Có chút biết rõ Lễ Ngao Ngọc do dự một chút, liền từ đường Tam Tạng sau lưng đi ra. Đi cái đoan chính đáng yêu lễ. Mềm mại manh khẽ khom người nói, cảm ơn nhị lang chân quân. Không cần khách khí như vậy. Dương Tiễn hoàn toàn chính xác thua thiệt Tây Hải rất nhiều. Liên lụy đến Tây Hải vì Dương Tiễn bị qua sai. Ngao Ngọc Tam công chúa an tâm nhận lấy lễ vật cũng được. Vật này đối với Dương Tiễn mà nói không quá mức tác dụng. Bất quá đối với Ngao Ngọc tiểu công chúa cái này chính vào huyết mạch tiến hóa điểm mấu chốt long tộc, tác dụng vẫn là khá lớn. Dương Tiễn khẽ gật đầu, nói ra, chính vào huyết mạch tiến hóa điểm mấu chốt. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, đường Tam Tạng nhớ tới Ngao Ngọc trong khoảng thời gian này phần lưng cái kia dần dần mượt mà. Không lại tăng lớn, ngược lại chậm rãi sinh trưởng ra huyền diệu đường vân cái kia hai cái bọc nhỏ. Quả nhiên, Ngọc Nhi cái kia hai cái bọc nhỏ quả nhiên là sắp tiến hóa sản phẩm sao? Chỉ bất quá Ngọc Nhi lần này tiến hóa, sẽ là bộ dáng gì? Từ thiếu nữ đến ngự tỷ loại kia. Nghĩ đến sau cùng, đường Tam Tạng mạch suy nghĩ không khỏi có chút đi lệch ra. Nhỏ nhỏ đậu đen rau muống một chút, mà Dương Tiễn lập tức hướng về đường Tam Tạng bọn người hơi hơi chắp tay. Cũng không đề cập tới cái kia tùy tùng hương ngọc nữ sự tình. Liền hóa quang bỏ chạy trở về 33 trọng thiên đi. Ánh mắt xa xa mà nhìn xem Dương Tiễn rời đi bóng người. Đường Tam Tạng đối với Dương Tiễn cái kia tiêu sái nho nhã. Nhìn quanh ở giữa lại không thiếu bá khí phong phạm. Hành sự tuân theo quy tắc vừa tối giấu lương chi tình nghĩa. Trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều, này làm thật là bần tăng trong suy nghĩ hoàn mỹ hiền. Thánh nhị lang chân quân, bên cạnh hầu tử nghe xong, biểu tình kia có thể nói là đặc sắc. Chư bát giới cùng sa tăng thấy thế càng là không khỏi che miệng trộm lén cười lên. Đường Tam Tạng ngửi tiếng cười sững sờ, lập tức an lành yên tĩnh biểu lộ không thay đổi. Ngữ khí tự nhiên trôi chảy địa chuyển mà nói rằng, đã từng bần tăng coi là ngộ không đã là vi sư. Trong suy nghĩ hoàn mỹ chiến thần, không ngờ cái kia hiển thánh nhị lang chân quân lại là đi ra mặt khác một đầu phong cách. Mặc dù nhiều ít có chút không kịp ngộ không, nhưng hắn phong phạm cũng không khác nhau lắm vậy. Nghe xong lời này, hầu tử biểu lộ gọi là một cái vui vẻ ra mặt. Sau lưng cái đuôi đều lơ đãng gõ quăng vài cái. Đúng rồi, ngộ không, chấm ngoặc kép, gặp miễn cưỡng đem hầu tử cho lừa dối tới. Đường Tam Tạng tiếng nói chuyển một cái, không cho hầu tử bọn người qua suy tư nhiều việc này thời gian. Phân phó nói, cái kia Khuê Mộc Lang mặc dù đã bị nhị lang chân quân mang về thiên đình bị phạt. Tin tưởng lấy nhị lang chân quân tính tình, Khuê Mộc Lang cho dù lưu đến chân linh bất diệt, sợ là cũng cái vạn kiếp bất phục kết quả. Ngược lại cũng coi là nhân quả báo ứng. Chỉ là ba nguyệt động bên trong còn có rất nhiều Khuê Mộc Lang thủ hạ yêu ma quỷ quái. Chúng ta vẫn là cần cực kỳ xử lý một phen mới là. Đúng, sư phụ, lúc này, sư huynh đệ ba người mỗi người nắm lấy binh khí. Sóng vai tiến vào cái kia ba nguyệt động bên trong. Bắt đầu siêu độ lên những thứ này bình thường làm nhiều việc ác không nói. Còn vọng tưởng ăn thịt heo tiểu yêu nhóm. Ăn lão chư cái mông của ta đi thôi. Mơ mơ hồ hồ ở giữa. Đường Tam Tạng dường như nghe được chư bát giới quát to một tiếng. Lập tức ba nguyệt động bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Oản Tử Sơn đều ẩn ẩn bởi vậy lắc bắt đầu chuyển động. Phảng phất là chư bát giới xử xuất cùng loại thái sơn áp đỉnh. Thiên cân trị cái này phối hợp hình thể lực sát thương to lớn chiêu thức. A-di-đà Phật, thiện tai, nhìn các vị yêu quái chúng thí chủ nếu có kiếp sau. Chớ như vậy giết hại rất nhiều, lấy ăn người làm vui. Từ bi hiền lành đường Tam Tạng ánh mắt hơi rủ xuống. Vì ba nguyệt động bên trong ngay tại lịch kiếp bảy yêu nhóm tụng niệm kinh văn. Ký nhìn bọn họ kiếp sau có thể làm tốt yêu, thiện yêu, mà liền tại đường Tam Tạng phối hợp với các đồ đệ tại ngoài động tụng niệm kinh văn. thuận lợi đem cái kia rất nhiều tiểu yêu đều siêu độ hoàn tất về sau. Đường Tam Tạng bỗng nhiên phát hiện sau lưng Ngao Ngọc giống như tại nói lẩm bẩm nói cái gì đó. Trong lúc vô tình nghe được Ngao Ngọc giống như nhấc lên nhị lang thần chữ. Còn tưởng rằng Ngao Ngọc trong lòng còn đang xoắn suýt Dương Tiễn cùng Tây Hải sự tình. Đường Tam Tạng liền hơi hơi nghiêng tai nghe xong. Dự định hiểu rõ một phen về sau. Lại tìm một cơ hội khuyên Ngao Ngọc. Ách ách ách, xem ra Ngao Thốn Tâm quả nhiên là tỷ tỷ của ta. Ngoặc kép ngoặc kép, sau đó Thốn Tâm tỷ tỷ còn gả cho nhị lang thần Dương Tiễn. Cái kia chính là nói, người cùng Long Chi ở giữa là có thể thành thân. Vậy thì tốt quá nha. Không biết Thốn Tâm tỷ tỷ có hay không bảo bảo. Chấm ngoặc kép, nếu có bảo bảo vậy cũng tốt. Như vậy Ngao Ngọc về sau. Chấm ngoặc kép, lại về sau. Tư thái an lành trang nghiêm Đường Tam Tạng khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Cũng không có nghe tiếp nữa. Ngao Ngọc cô gái nhỏ này não mạch kín cũng quả nhiên là có chút vấn đề sao. Dương Tiễn đưa nàng xá lợi tử linh lung nội đan trợ nàng tiến hóa. Ước lượng trong tay lại hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Ngược lại là chú ý tới Dương Tiễn bảo bảo. Ngao Ngọc đối với có thể có cái bảo bảo xưng hô chính mình tiểu di hưng phấn như vậy sao? Nói đến, Dương Tiễn giống như không có có hậu đại a. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tam Tạng cũng có chút muốn lệch rồi, hoặc hứa chính là bởi vì Dương Tiễn chính mình cũng không có đời sau, cho nên đối với về sau xuất hiện cái kia cháu ngoại mới có thể biểu hiện được cùng cái không tốt. Ngôn từ người cha hiền lành giống như mọi chuyện an bài đến thỏa mãn, trên mặt nổi cùng cháu ngoại xung làm cừu địch, trên thực tế nhìn đến cháu ngoại thụ thương rơi lệ, bản thân lại là đau lòng đến muốn chết. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, không hiểu ở giữa, Đường Tam Tạng có loại tìm cơ hội chạy đi Hoa Sơn tìm một chút. Nhìn một chút nghe đồn rằng Dương Tiễn muội muội Tam Thánh Mẫu có phải hay không ở nơi nào. Trước làm quen một chút đường xá. Hả, không đúng lắm nha, đột nhiên, Đường Tam Tạng nhớ tới một số liên quan tới thời gian tiến vấn đề. Nếu như cái thế giới này coi là thật như chính mình suy nghĩ như vậy. Như vậy Dương Tiễn cái này muội khống vừa mới lên làm tư pháp thiên thần thời điểm. Cũng là bởi vì công vụ bề bộn. Đối với Tam Thánh Mẫu chú ý thiếu chút hứa. Không có thường xuyên hạ phàm đi quan tâm một chút chính mình cái này muội muội. Mà cái kia Lưu Ngạn Xương thì vừa tốt kẹp lấy thời gian này cùng Tam Thánh Mẫu gặp nhau. Hoàn mỹ đào Dương Tiễn cái này muội khống góc tường. Thành công lấy phàm nhân chi thân làm tới hiển thánh nhị lang chân quân em rể. Nói cách khác, tính như vậy xuống tới. Thời gian này điểm, Lưu Ngạn Xương cần phải mới vừa cùng Tam Thánh Mẫu gặp gỡ. Đáng tiếc nha, Dương Tiễn đi được vội vàng một chút. Đường Tam Tạng không hiểu thần thông pháp thuật. Khó có thể liên hệ với vị này tư pháp thiên thần. Nếu không ẩn dụ để hắn về thăm nhà một chút muội muội. Đoán chừng cố sự hội càng thêm đặc sắc. Có lẽ Dương Tiễn nhất thời mềm lòng không có đem Lưu Ngạn Xương chém thành muôn mảnh. Ngược lại là len lén giúp đỡ Tam Thánh Mẫu làm cục giấu giếm được thiên đình đâu. Như thế đẩy tính được. Nói không chừng cái kia Lưu Trầm Hương lúc mới sinh ra. Dương Tiễn sẽ còn canh giữ ở ngoài phòng. Hưng phấn đến cùng cái bộ dáng gì giống như cướp ôm một cái cháu ngoại đây. Vừa nghĩ tới cái kia nho nhã tiêu sái. Lại không thiếu bá khí cường thế Dương Tiễn so Lưu Ngạn Xương còn kích động. Cười đến cùng cái người cha hiền lành giống như. Đường Tam Tạng cũng cảm giác được dị thường thú vị. Ai, đáng tiếc Bần Tăng còn phải tây hành lấy kinh. Nếu không bực này chuyện lý thú. Nhất định phải tìm cơ hội tham dự một chút. Tốt nhất có thể làm cho Lưu Trầm Hương nhận Bần Tăng làm ông nội nuôi. Chắc hẳn thì càng thú vị. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng nghĩ đến sau cùng. Không khỏi bất đắc dĩ tuyên câu Phật hiệu. Thở dài mình không thể phân thân pháp thuật. Sắp bỏ qua nhất đại chuyện lý thú. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.